mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 219 còn chưa từ bỏ ý định, Lâm Thời Dựng chữa bệnh điểm ngoại rậm rạp đứng đầy người. Đại bộ phận đều là Tề Thiên Hải thủ hạ binh lính. Bọn họ bài đội đến một cái đơn sơ lều thử máu. Cũng trích ngừa kháng virus vaccine phòng bệnh. Nếu có người bị kiểm tra ra tới đã cảm nhiễm, liền sẽ ở dùng thuốc giải độc sau cách ly quan sát một đoạn thời gian, bọn họ sử dụng thuốc giải độc. Là Tề Hành nghiên cứu phát minh ra tới. Bởi vậy cơ bản không cần quá lo lắng. Cách ly 24 giờ sau không có phát sinh biến dị liền có thể về nhà đi, chỉ là đến phiên Tật Phong tiểu. Đội người khi, tựa hồ có như vậy điểm không giống nhau. Đầu tiên tiếp thu trị liệu chính là bọn họ bên trong bị thương nặng nhất Phương Cảnh Dương cùng Sở Tử Nghiên. Phương Cảnh Dương vài lần bị cái kia kêu tứ gia nam nhân đánh bay. Không chỉ có là ngoại thương nghiêm trọng, tựa hồ liền phế phủ đều có nội thương. Sở Tử Nghiên còn lại là chặt đứt một bàn tay, đổi làm là ngày thường. Bọn họ thương thế đều là chỉ cần Lục Văn Ngạn mấy cái kỹ năng, liền có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng hiện tại cũng đã nghiêm trọng tới rồi yêu cầu phẫu thuật trình độ, hai người bị khẩn cấp xử lý. Một chút miệng vết thương, đã bị đẩy đưa vào Lâm Thời phòng giải phẫu chung, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít. Miệng vết thương, nhưng đều là da thịt thương. Đơn giản băng bó một chút liền có thể giải quyết, cứ việc biết Lục Văn Ngạn chỉ là bởi vì hệ thống nguyên nhân mà cưỡng chế ngủ đông. Nhưng Sở Tử Khiên vẫn là có chút không yên lòng, nhân viên y tế cho hắn tiến hành rồi đơn giản kiểm tra. Xác nhận hắn không có gì vấn đề, chỉ là hôn mê mà thôi, liền đồng ý hắn rời đi. Sở Tử Khiên nhớ tỉ tỉ giải phẫu vô pháp rời đi. Liền làm Triệu Hoành Bác cùng Lưu Khoan mang theo Lục Văn Ngạn lái xe về trước Tề gia đại. Trạch Đường Ngọc vốn dĩ cũng tưởng đi theo cùng đi. Chỉ là tiểu hài tử trên người cũng có một ít quát sát dấu vết. Yêu cầu tiêu độc cùng băng bó. Cho nên chỉ có thể tối nay lại cùng Sở Tử Khiên bọn họ cùng nhau đi trở về. Tề Hành cùng Tề nhà còn có chuyện muốn vội. Cũng rời đi, cuối cùng ở phòng giải phẫu cửa nôn nóng chờ đợi người là Sở Tử Khiên. Lý Minh Viễn cùng Đường Ngọc đột nhiên. Đường Ngọc mở to hai mắt nhìn, túm túm bên người Sở Tử Khiên góc áo. Sở Tử Khiên kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tiểu Ngọc, làm sao vậy? Đường Ngọc dù sao cũng là cái tiểu hài tử. Chờ đợi thời gian là dài dòng. Hắn ở bên ngoài chờ chờ liền cảm thấy có chút nhàm chán. Liền lặng lẽ dùng dị năng nhìn thoáng qua phòng giải phẫu tình hình. Lại không ngờ bị hắn phát hiện kỳ quái một màn. Đường Ngọc há miệng thở dốc, lại không biết như thế nào biểu đạt chính mình nhìn đến cảnh tượng. Đơn giản dùng đôi tay nắm lấy cổ tay của hắn, phát động dị năng đem chính mình nhìn đến cảnh tượng cùng chung cho hắn. Chỉ thấy phòng giải phẫu chung vài tên hộ sĩ không hề hay biết ngã xuống vũng máu bên trong. Một cái ăn mặc áo blau trắng mang theo khẩu trang bác sĩ căn bản không có quản Sở Tử Nghiên bị thương cái tay kia, chỉ là một cái kính cho nàng hoàn hảo cái tay kia cánh tay rút máu. Nhìn trên tay hắn phủng hộp 7-8 chi chứa đầy máu ống tiêm. Nếu không phải Đường Ngọc phát hiện, nói không chừng Sở Tử Nghiên huyết đều phải bị hắn cấp rút cạn, mắt thấy cái kia bác sĩ thô lỗ đem. Sở Tử Nghiên lật qua thân. Lại cầm lấy một cây càng thô càng dài ống tiêm, nhắm ngay nàng xương sống liền tính toán chát đi xuống, thoạt nhìn là muốn chiều nàng cốt tủy. Sở Tử Khiên nơi nào còn có thể nhẫn được, một cái loại nhỏ gió xoáy liền đem này Lâm Thời Dựng phòng giải phẫu hơi mỏng ván cửa đục lỗ. Tiếp theo một đạo sắc bén lưỡi dao gió liền đem cổ tay của hắn trực tiếp chém đứt. Không đợi hắn có điều động tác. Một khắc nói lưỡi dao gió lại trực tiếp chém đứt hắn một cái tay khác nhìn đến phòng trong tình cảnh. Lý Minh Viễn cũng lập tức phản ứng lại đây. Phát động dị năng, trực tiếp dùng một cái cột đá phá khai ván cửa. Xâm nhập Phương Cảnh Dương phòng giải phẫu. Quả nhiên, Phương Cảnh Dương phòng giải phẫu bác sĩ cùng hộ sĩ đổ đầy đất. Một cái trang 7-8 chi tràn đầy máu ống tiêm hộp đặt ở giải phẫu trên đài. có một cái nam hộ sĩ chính cầm một tay thuật đao chuẩn bị đối phương Cảnh Dương xuống tay. Bị tức giận, Lý Minh Viễn dùng thổ thứ đâm xuyên qua cánh tay, người nọ cả kinh. Lập tức ném ra một quả, đoạt trang thu thập đến máu hộp, muốn sấn loạn trốn chạy. Nhưng mà này nho nhỏ xương khói đối Đường Ngọc tới nói căn bản không có cái gì tác dụng. Nhất chiêu, long chiến với dã, liền đem người nọ cấp đánh bại trên mặt đất ít nhiều Đường Ngọc. Sở Tử Khiên cùng Lý Minh Viễn đều từng người thành công bắt được một người khả nghi nhân viên y tế, bên này động tĩnh thực mau hấp dẫn chung quanh người chú ý. Tề Hành cùng Miêu Lâm đều trước tiên vọt lại đây, đơn giản dò hỏi một chút tình huống, liền lập tức minh bạch hơn phân nửa, cơ hồ không cần phí cái gì sức lực thẩm vấn. Kia hai người liền thừa nhận bọn họ là viện nghiên cứu phái tới, viện nghiên cứu cơ hồ bị Mao gia cùng với gia khống chế. Không cần hỏi cũng biết cái này mệnh lệnh là ai hạ, Miêu Lâm vẻ mặt hổ thẹn. Nàng không nghĩ tới chính mình trong đội ngũ cư nhiên trà trộn vào địch nhân gian tế. Suýt nữa hại bọn họ, Tề Hành còn lại là vẻ mặt phẫn nộ. Hắn cho rằng chật vật chạy trốn Mao Trạm khẳng định không dám lại dễ dàng ra tay. Với gia lại nhất quán cẩn thận, vốn đang tưởng trước chỉnh đốn một chút lại chậm rãi đằng ra tay tới xử lý bọn họ hai nhà sự tình. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng nhanh như vậy liền lại lần nữa ra tay. Còn dám ám toán bọn họ người. Xem ra này hai nhà là không thể lại để lại. Hết chương.